Chương 386, nữ nhân ngốc kia rầm rầm thuyền vạch phá bọt sóng tiếng nước. Lưu Phong đứng ở đầu thuyền, nhìn qua cách đó không xa Tây Dương thành BNKNZ, không hiểu cảm giác rất thân thiết. Rốt cục trở về. Lưu Phong tay phải chắp sau lưng, mái tóc đen dài đón gió phấp phới, mặc cho đi phía trên một chút điểm tuyết trắng bay xuống, đứng phía sau mỉn nạ cùng Ni Khả. Đúng vậy a, đều rời nhà nhanh 20 ngày. Ni Khả sắn xuống bị thổi loạn màu nâu sấm tóc dài, cười nhẹ nhàng đạo, rất nhớ An Lị, Vi Á các nàng. Cũng không biết các nàng bây giờ làm gì, có thể hay không cho chúng ta kinh hỉ đây này. Mỉn nạ ngẩng đầu, run lẩy bẩy lỗ thai mèo bên trên tuyết, đưa tay vướt vướt cái đuôi mèo, cái này hàn phong thổi đến cái đuôi có chút lạnh. Không biết đây này Lưu Phong âm thanh có chút khoan khoái, hôm nay trở về liền xuống tuyết nhỏ, đây coi như là một loại hoan nghênh sao trở về muốn ăn thiệt. Mỉn nạ nhấc tay hô, muốn thịt nạ, chứ không muốn sống. Nàng đã liền ăn nhanh 20 ngày cá, cu nở dê cảm giác được muốn co chừng có mực, chớ trong lúc nhất thời ăn nhiều, chán ăn liền không tốt. Hi hi, xem ra, ta trở về còn không thể nghỉ ngơi đâu, An Lị các nàng hẳn là sẽ oán trách ta đi. Ni Khả hơi ngước đầu, ngón trỏ điểm lấy cái cằm, nàng nhưng biết Hổ Nhĩ nương mấy người, miệng bây giờ bị nàng nuôi. A Lưu Phong nhịn không được cười lên lắc đầu, trong nhà thú nhĩ nương, hiện tại nếu như ra cửa bên ngoài, không có Ni Khả làm đồ ăn, chỉ sợ sẽ bạo gầy rất nhiều đồi đi. Hạ buồm từng tiếng giống to vang lên, người chèo thuyền nhóm cũng bay chạy mau động, lái thuyền tới gần BNKNZ. Thả neo theo một tiếng thả neo, thuyền vững vàng dừng ở BNKNZ, bậc thang tấm lập tức bị buông xuống. Chiến lang tiểu đội người trước xuống thuyền cảnh giới. Đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo Ni Khả, Miêu Nhĩ nương xuống thuyền về sau, liền thấy ạ vệ gì mang theo xe ngựa ngay tại BNKNZ chỗ chờ đợi, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Nhìn thấy lang nhĩ nương bộ dáng, Lưu Tam người lông mày đều nhăn lại đến, đây là Tây Dương thành xảy ra chuyện gì sao bằng không lấy lang nhĩ nương tính cách, cũng sẽ không là cái biểu tình này. Đại nhân! Hoan nên trở về ạ về gì trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì Lưu nhàn nhạt hỏi, có người nháo sự không phải, nữ nhân vẫn là về tòa thành, nhường công chúa điện hạ nói cho người đi. Ạ về gì lắc đầu, đưa xe ngựa cái thang bông ra. Đi. Lưu Phong cất bước lên xe ngựa, mìn ạ, Ni Khả theo sát phía sau, cái này vừa tới nhà vui sướng bị phóng đi hơn phân nửa. Thiếu gia. Có phải hay không là An Lị đùa ác mìn nạ màu làm tích tân đằng dưới, lấy nàng đối Hổ Nhĩ nương giải, còn thẳng có thể sẽ làm ra một chút đùa ác đến hoan nghênh bọn hắn. Không, lần này không phải. Lưu Phong lắc đầu, hắn theo lang nhĩ nương biểu hiện liền nhìn ra, nếu như là đùa ác, chỉ sợ An Lị sẽ đích thân lừa gạt hắn. Đạp đạp đạp xe ngựa bị ạ về gì đuổi nhanh chóng, hiện tại đã là khoảng 2 giờ chiều. Khoảng cách để lì dạ rời đi Tây Dương thành đã có 6 giờ. 20 phút sau, xe ngựa tiến vào tòa thành, ạ về gì liền thấy An Lị, đế ti cùng vi á ba người đang đứng ở một bên chờ đợi. Đại nhân đến rồi. Lang nhĩ nương đối toa xe hô, nàng đem cái thang cất kỹ, liền nhảy xuống. Lưu Phong đẩy ra cửa khoang xe, cất bước mà ra, đi xuống xe ngựa, nhìn qua nghiêm túc nghiêm mặt thú nhĩ nương nhóm. Nếu mày hỏi, xảy ra chuyện gì thiếu gia hoan nên trở về. An Lị, Vi A cùng đế ti chăm miệng một lời hô. Hô xong, An Lị liền nhảy dựng lên, hai ba bước vọt tới Lưu Phong trước mặt, dơ cao lên một phong thư kiện. Hô, thiếu gia, ngươi trước nhìn một chút phong thư này. Được. Lưu Phong nhíu mày, đưa tay tiếp nhận thư tín, giật ra đóng kín, rút ra thư tín nhìn. Thành chủ đại nhân. Ta là hệ lý dạ, là một cái tinh linh, thật có lỗi, dấu diếm ngài lâu như vậy, cu nở dê rất xin lỗi không từ mà biệt, ta là tinh linh nguyên nhân, khả năng, ngươi không biết ta cái thân phận này sẽ cho ngươi mang đến bao nhiêu phiền phức vì ngươi mệnh, ta phải rời đi. Có lẽ có như vậy một ngày, chúng ta còn có thể gặp mặt đi, hy vọng đến lúc đó, ngươi Tây Dương Thành, ngươi lý tưởng, có thế lần nữa để cho ta rung động. Mời ngươi tiếp tục bảo trì bản tâm. thật đúng là nữ nhân ngu ngốc. Lưu Phong xem xong thư kiện về sau, thốt ra, ngốc để cho người ta muốn quất nàng một trận. À ở đây người, đều ngu ngơ nhìn qua Lưu Phong, các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, thiếu gia sau khi xem xong, liền nói ra lời như vậy tới. Nói một chút, là tình huống như thế nào? Lưu Phong cất bước hướng thư phòng đi đến, hắn vẫn có chút không có hiểu. Hễ lý giả có thể là thân phận gì không phải liền là một cái tinh linh sao Tây Dương thành thú nhân này nhiều như vậy, còn sợ nhiều nàng một cái tinh linh lưu ngược lại muốn xem, là ai có to gan như vậy đến, dám đến hắn Tây Dương thành cướp người. Thiếu gia, là như thế này, ngày hôm qua có một cái dẫn dụ tính lời đồn đại, nói phi chú thành có tinh linh nô lệ, sau đó ban đêm hai cái truyền bá lời đồn đại nam tử bị giết. Hôm nay đế ti liền đi tiệm ti giả an lị vội vàng chạy chậm đến, đuổi theo đi cất bước hấn, nói lên ngày hôm qua cùng hôm nay phát sinh sự tình. Phi chú thành cái thành nhỏ kia khoảng cách ta không xa. Lưu Phong gật đầu, đẩy ra thư phòng đi vào, nói, cái khác thư tín cho ta nhìn một chút. Hắn ngắm liếc mắt lãnh đạm phờ gì, nàng ngồi trên ghế, bên cạnh tô meo nhu thuận ôm kệ xa ngắm nhìn trong thành bảo bầu không khí. Nhường hai người một thú biết bây giờ không phải là làm ầm ĩ lúc. Được. Đế ti chạy chậm tiến thư phòng, ôm lấy trên bàn sách hộp gỗ đưa cho Lưu Phong. Lưu Phong theo vốn giàu bên trong, cầm lấy thư tín liền nhìn, phía trên viết hầu như đều là một cái dạng, trừ chút nữ hải tử thì thầm chỗ. Thật sự là, nữ nhân ngốc kia, liền tự mình đi cứu người Lưu Phong mắt trợn trắng, quay đầu đối An Lị phân phó nói, mệnh. Chiến lang tiểu đội lập tức ăn cơm, mang đủ trang bị, chuẩn bị xuất phát, mục tiêu phi chú thành, đi cứu nữ nhân ngốc kia. Vâng. An Lị lập tức viết lên mệnh lệnh tới. Mina, đem chiến giáp lại mang lên. Lưu Phong giật nhẹ cổ áo, quay đầu đối Ni Khả nói, ta đem khôi giáp chuẩn bị một chút, lần này ta cũng muốn đi. Là An Ni Khả vô ý thức đáp, theo sau sửng sốt. À ở đây người khác đều sửng sốt. Cái gì A Lưu Phong trầm giọng nói, lúc trước ta đã đáp ứng, cũng không thể nói không giữ lời.